Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, một chiếc hạm điều tra của Tây Ước nhảy ra điểm bước nhảy của tinh hệ Metis cũng nhanh chóng phóng ra hơn 10 vệ tinh quan sát. Ngay khi vệ tinh được phóng ra, hai đạo bạch quang thẳng tắp cắt qua hư không, chính xác mà lạnh lùng giao nhau chúng vào hạm điều tra. Theo ánh sáng tiến vào thân hạm, trong hạm thể của hạm điều tra, một ánh lửa đỏ dần dần lớn lên, bánh trứng, rốt cục phát nổ. Hình thành một quang cầu hình tròn cực sáng, nhanh chóng mở rộng ra bốn phía. Ánh sáng của quang cầu nhanh chóng kéo ra, bành trướng, nuốt chửng bóng đen của phiến hư không này. Khi giới hạn của quang cầu, xẹt qua di động thạch trôi dạt trong hư không, xuyên qua tinh trần mỏng manh, hướng về vũ trụ mênh mông, thì không vực bốn phía từng chiếc chiến hạm phỉ minh xếp hàng chỉnh tề, uy vũ hùng tráng, cũng mơ hồ xuất hiện thân hình, lộ ra pháo chủ năng lượng dữ tợn. Bất chợt tất cả quay về bóng tối. Hạm điều tra thứ 5. Russell lẳng lặng nhìn cái xác hạm điều tra, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tuy rằng trên màn hình thiên võng, vệ tinh trinh sát của Tây Ước chạy thoát còn chưa chạy ra khỏi mạng lưới quấy nhiễu được phủ trong không vực này, thì đã biến thành một đống sắt vụn. Hạm đội Tây Ước có thể thu hoạch được bất quá chỉ là một chút tín hiệu mà trước khi hạm điều tra phát nổ truyền lại mà thôi. Thế nhưng, sau khi hạm điều tra đầu tiên bị phá hủy, vì một chút tín hiệu như thế mà liên tiếp gửi hạm điều tra đến chịu chung số phận tương đồng. Sự kiên quyết và lãnh khốc của quan chỉ huy đối phương, làm cho người ta không thể khinh thường. Hạm điều tra ẩn hình đến đâu? Russell quay đầu lại, hỏi Blatter bên cạnh. Blatter nói, đang chậm rãi đến gần điểm bước nhảy, cách vị trí quan sát còn 10 phút lộ trình. Russell gật đầu, nhìn thời gian một chút, bỗng nhiên nói. Ra lệnh cho hạm đội làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không cần chờ thông báo hạm điều tra, ngừng hành động trinh sát, tránh cho bại lộ. Nghe được Russell nói, Blatter và chúng tham mưu bên cạnh đều có chút kinh ngạc. Hạm điều tra ẩn hình là khi phỉ quân đã phóng ra khi khống chế điểm bước nhảy của tinh hệ Metis đi thông tinh hệ Hera. Lúc đó ở đối diện vẫn là hạm đội phòng ngự của Desaker. Chỉ là vì sợ bại lộ mục tiêu, ba chiếc hạm điều tra ẩn hình sau khi hoàn thành bước nhảy ẩn thân lập tức rời khỏi điểm bước nhảy, rời xa đường hàng không bước nhảy. Bởi vậy, khi phát hiện hạm đội liên quân Tây Ước bắt đầu tập kết, hạm điều tra ẩn hình lại muốn dưới trạng thái ẩn hình một lần nữa trở về không vực điểm bước nhảy tiến hành trinh sát cần một thời gian rất dài. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, sau khi đợi một thời gian dài như vậy, Russell lại ra lệnh cho hạm điều tra ngừng trinh sát. Lẽ nào, ông ta không muốn biết tập kết tại đầu kia của điểm bước nhảy, chuẩn bị phát động tiến công phỉ quân, rốt cục là hạm đội do quan chỉ huy nào của Tây Ước xuất lĩnh sao? Thấy biểu tình hoang mang của mọi người bên cạnh, Russell nói. Dựa theo thói quen của Benning, nếu như tôi không đoán sai, đợt tiến công đầu tiên của hắn, hẳn sẽ lựa chọn một quan chỉ huy có phong cách cương quyết và hạm đội có tác phong đồng dạng cương quyết. Như vậy, trong tay hắn, không ai thích hợp với vị trí xung phong này hơn Bạo Hùng Gút. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán ngay từ đầu của tôi. Russell nhìn chiến hạm phỉ quân dưới chỉ lệnh chuẩn bị chiến đấu đã bắt đầu tới lui tuần tra xung quanh không vực điểm bước nhảy. Góc truyện audio.com, nơi hạm đội địch có thể xuất hiện, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Bất quá, loại thủ pháp phái hạm điều tra của đối phương đã chứng thực điểm này. A, Blatter và đám tham mưu liếc nhau, đều có chút không rõ ràng. Russell giải thích nói, trước đây tại Gachelon, tôi đã từng tiến hành nghiên cứu qua quan chỉ huy chữ danh của Tây Ước mà tôi có thể tiếp xúc. Bên trong đó, Bạo Hùng Gút là một người rất thú vị. Nói như thế nào đâu? Russell suy nghĩ một chút nói. Nói như thế, người này, là đệ nhất dũng tướng dưới trướng của Benning, phong cách tác chiến và hạm đội Bạo Hùng dưới trướng, đều cực kỳ cương mãnh cương quyết. Trong một lần xung đột giữa Liên bang Naga và nước Cộng hòa Ryan, hắn đã từng dùng một chi hạm đội cấp B mạnh mẽ đột phá phong tỏa của ba chi hạm đội cấp A Ryan. Nguyên nhân chính là vì tính cách như vậy, phong cách như vậy. Bạo Hùng Gút thoạt nhìn không có gì khác nhau với một người bình thường. Bất quá, người này đặc biệt tâm cao khí ngạo. Nhất là tại lĩnh vực tác chiến chính diện hắn am hiểu, hắn càng không được phép thất bại. Tính ra, dù cho phía trước là địa ngục hắn cũng muốn tiến vào. Mà quan trọng nhất là, người này có một khuyết điểm vô cùng nổi danh, đó chính là bao che khuyết điểm. Russell cười nói với Blatter, có thể là bởi vì đấu pháp của hắn yêu cầu cực cao đối với quan binh dưới trướng, dưỡng ra một chi hạm đội không dễ dàng. Bởi vậy, hắn không được phép có bất luận tổn thất gì tại địa phương khác. Cái này, Blatter bọn họ vẻ mặt mờ mịt, Russell nói, là quan chỉ huy chỉ vì có thể phát hiện vị trí phân bố của hạm đội phỉ quân thì phái ra 5 chiếc hạm điều tra đi qua tìm cái chết. Vừa rồi phái qua điểm bước nhảy, không phải hạm điều tra của Liên bang Naga, Russell giải thích nói. Cái này liên quan tới một đặc điểm của Bạo Hùng Gút. hắn đặc biệt ghét người của đế quốc Tây Ước, cái này chỉ sợ là có quan hệ với xuất thân của hắn, mặc dù là đối mặt với hoàng đế của đế quốc Binat, hắn cũng không có sắc mặt tốt. Ông nói là chỉ có hắn mới có thể làm chuyện cho hạm điều tra Tây Ước đi qua tìm cái chết. Blatter hỏi, Russell cười nói, các quan chỉ huy khác có thể cũng sẽ chọn dùng phương thức tương đồng, bất quá tuyệt đối sẽ không liên tục phái 5 hạm điều tra. Ngoại trừ chán ghét đối với người Tây Ước, trên thực tế, loại hành động này còn bởi vì kiêu ngạo của Gut cùng với tin tức của hắn muốn biểu đạt trong tiềm thức. Cái tin tức gì? Blatter hỏi, hắn đang nói cho chúng ta biết, Russell dừng ở màn hình lớn thiên võng. Hắn đem bằng tư thái kiên quyết tiến đến nơi này. Chúng ta có bất luận cái thủ đoạn gì và bẫy dập gì cứ tự nhiên sử dụng, hắn sẽ tiếp hết, đồng thời, đem chúng ta nghiền nát. Nghe ông nói như vậy tôi lại có chút hảo cảm đối với người này. Blatter cười nói, người này không tồi, bất quá, giao thủ với hắn là có thể biết, đánh nhau với một con bạo hùng chiến tranh thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Russell có chút suy nghĩ, chậm rãi nói, Benning đánh ra loại bài này, cái ý nghĩa này với chúng Teta, ngay từ đầu, nhất định phải thừa nhận áp lực cực kỳ trầm trọng. Đài chỉ huy yên tĩnh xuống, trên màn hình thiên võng to lớn chính diện cánh trái tập đoàn hạm đội 13 của Chenok do Mark San trung tướng hợp tác với Trương Bằng Trình xuất lĩnh, cánh quân phải tập đoàn hạm đội 12 của Chenok do Trương Bằng Trình xuất lĩnh, giống như là Góc truyện audio.com, hai thanh kìm lớn, một trái một phải vây quanh không vực điểm bước nhảy. Mà ở chính giữa, là 5 chi hạm đội cấp A của tập đoàn hạm đội Mỹ Anh 1 do Lách xuất lĩnh. Tại phía sau cấp hạm đội này, ngoại trừ bao gồm kỳ hạm Hamilton mẫu hạm vũ trụ ở bên trong hạm đội đệ nhất của phỉ quân, cùng với liên quân Chenok, Titania, Poderchuk, tổng cộng 4 chi hạm đội cấp A do Bàng Long Kỳ xuất lĩnh ra, cũng là hư không vắng vẻ, trống trải. Điểm bước nhảy xuất hiện dao động kịch liệt, trước đài kiểm soát thiên võng, tiếng kêu của một vị tham mưu, phá vỡ sự yên lặng trong phòng chỉ huy. Mọi người, đều tại giờ khắc này, đem ánh mắt hướng về phía màn hình thiên võng. Khi đạo pháo quang thứ nhất phát sáng trên màn hình, Russell dừng ở máy tính chiến thuật thì thào tự nói. Benning, ngươi có phải là còn suy nghĩ nhiều như vậy giống như 10 năm trước không? Trưởng quan, chiến báo. Khi hạm đội Gut biến mất tại điểm bước nhảy 20 phút sau, trước đài kiểm soát thiên võng vẫn im lặng như bị cắt điện, rốt cục có quan liên lạc tình báo kêu lớn với một vị tham mưu hướng bên cạnh. Cái âm thanh này, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm Benning ở bên trong, các quan quân cao cấp trên đài chỉ huy, vừa chú ý máy tính chiến thuật trước mặt mình, vừa nhìn tình báo quan tiếp nhận văn kiện điện tử có chiến báo chạy đến hướng đài chỉ huy. Tất cả mọi người biết tại thời gian chiến tranh, chiến báo loại đẳng cấp này, trước khi không có trải qua Benning hạ lệnh, là sẽ không đi qua thiên võng công bố trên máy tính chiến thuật. Khi quan tình báo vọt tới trước mặt Benning, Benning hầu như là một tay đoạt lấy văn kiện điện tử từ trong tay hắn. Đưa vào quyền hạn tiết lộ, mi tâm của Benning thoáng cái nhíu lại. Chiến báo biểu hiện, hạm đội Gut khi nhảy ra tại điểm bước nhảy, không hề ngoài ý muốn tao ngộ công kích mãnh liệt của liên quân Phỉ Minh. 3 phút thời gian của bước nhảy, liên quân Phỉ Minh dĩ nhiên cướp được 2 lần bắn. Hạm đội hai cánh của Chenok và hạm đội trung ương của Payan, đồng thời đè ép hạm đội Gut hỏa lực rất mạnh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thế cục còn chưa rõ ràng, báo cáo chiến tổn cũng còn chưa có ra. Bất quá, khi qua điểm bước nhảy, cái phần chiến báo của Gut mang đến 2 tin tình báo mà Benning muốn biết. Cái thứ nhất là lực phong tỏa điện tử của đối phương cực kỳ cường đại. Cái loại quấy dày điện tử trải rộng toàn bộ không vực điểm bước nhảy, hợp thành một mảnh tiểu hành tinh mang. Thần ở giữa, mặc dù là hạm điện tử cũng không cách nào tránh bị quấy dày. Hệ thống thông tin và chỉ huy phối hợp đã bị ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa, cường độ quấy dày của đối phương còn đang theo điện tử chiến tiến hành tăng lên, dự tính 1 giờ sau, ngay cả thông tin nội bộ của chiến hạm liên quân sẽ bị ảnh hưởng. Mà người thứ hai tình báo, là binh lực và bố trí của đối phương. Chính như dự liệu của mọi người, hạm đội phỉ quân cũng không có xuất hiện tại không vực điểm bước nhảy. Giao thủ với hạm đội của Gut cũng chỉ là chiến hạm của Chenok và nước Cộng hòa Payan. Mà ở hậu phương chủ trận của phỉ quân, ngoại trừ một chiếc mẫu hạm vũ trụ loại siêu đại hình trên tình báo đã từng đề cập và tổng cộng 5 chi hạm đội cấp A làm đội dự bị, hạm đội phỉ quân khác và mẫu hạm vũ trụ siêu đại hình, đều đã không thấy tung tích. Russell, Benning buông chiến báo, con mắt híp lại. Góc truyện audio.com, dưới tiến công của bạo hùng Gut ngươi có thể kéo dài bao lâu, mà không bại lộ chủ lực của ngươi. Cách chương.